Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 942, Trương Dương Block. Trương Dương phòng làm việc. Điện thoại vang lên không ngừng. Các gia truyền thông hãy cùng điên rồi giống như. Không ngừng mà gọi điện thoại đi vào tìm hiểu có liên quan với buổi biểu diễn càng nhiều tin tức. Nghe nói Trương Đạo muốn mở toàn cầu tuần diễn. Tin tức này là có thật không? Có thể tiết lộ một hồi trận này tuần diễn tổng cộng có bao nhiêu đứng sao? Ta muốn biết quốc nội sẽ mở bao nhiêu tràng? Thủ đứng là ở nơi nào? Quốc nội sao? Xin hỏi có cụ thể mở hát bảng giờ giấc sao? Trừ buổi biểu diễn, Trương Đạo năm nay có còn hay không kế hoạch khác? Đủ loại vấn đề che ngợp bầu trời vọt tới. Những phóng viên này hận không thể trực tiếp nhường Trương Dương tổ chức một hồi buổi họp báo tin. Tức mà đối mặt những vấn đề này, nghe điện thoại Giang Khinh Xảo cũng là mặt mỉm cười lấy các loại không thể nói trả lời bọn họ. Làm cho những phóng viên này đều có loại thổ huyết kích động. Như loại này bị các ký giả vây công sự tình. Phòng làm việc trải qua đến đã có đủ nhiều. Trước một năm Trương Dương ở Hollywood dằn vặt thời điểm. Rất nhiều phóng viên thậm chí đều trực tiếp ở dưới lầu vây đuổi chặn đường hỏi thăm tin tức. Chuyện như vậy bọn họ cũng đã tập mãi thành quen. Muốn ứng phó lên tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Có điều, buổi biểu diễn tin tức bị sớm tiết lộ bao nhiêu cũng đánh bọn họ một trở tay không kịp. Vốn là chuẩn bị ngày mai mới công bố tin tức, Trương Dương cũng chỉ đành sớm tới hôm nay công bố. Nhưng là, chưa kịp hắn thông báo Tả Thượng Hoa cùng Thượng Hải Vệ Thị. Điện thoại di động của hắn cũng vang lên. Trên điện thoại di động biểu hiện Tôn Phiêu Lượng tên. Xem ra, bọn họ cũng nghe được tin tức. Trương Dương không nói gì một hồi. Cuối cùng vẫn là tiếp lên điện thoại tới. Trương Đạo, người chơi lớn như vậy à? Tôn Phiêu Lượng cả kinh, một trà âm thanh lập tức vang lên. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tin tức là có thật không? Người thật muốn mở buổi biểu diễn à? Ngoặc kép, giả. Ngươi tuyệt đối đừng tin. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Tôn Phiêu Lượng như là không nghe Trương Dương. Rất là hưng phấn nói. Đạo diễn, ngươi nếu như đều có thể bắt đầu diễn hát biết. Ta cảm thấy ta cũng có thể. Nếu không ngươi mang ta cùng nhau chơi đùa chứ. Có được hay không? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật sự, đạo diễn, mang ta đồng thời. Đô đô đô, chấm ngoặc kép. Trương Dương rất trực tiếp cúp điện thoại, không dự định cùng cái này không biết xấu hổ tiếp tục tán gẫu xuống. Kết quả hắn chân trước mới vừa cắt đứt, di động chân sau lại vang lên. Hoàng Tiểu Bột, Trương Dương lườm một cái, lần thứ hai ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Cùng Tôn Phiêu Lượng như thế, đối với Trương Dương muốn mở buổi biểu diễn chuyện này, Hoàng Tiểu Bột cũng là phi thường khiếp sợ. Này cú điện thoại tự nhiên cũng không có cho tới bao nhiêu cú liền lấy Trương Dương đơn giản thô. Bạo cắt đứt kết thúc. Sau đó, Trương Quả Cường, Dư Diêu, Trần Hiểu, Diệp Uyển, nói không khuếch đại, chỉ cần dám cho Trương Dương gọi điện thoại người. Hầu như đều đánh tới hỏi dò điện thoại. Hơn nữa ngữ khí đều là hết sức khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Phảng phất là Trương Dương mở buổi biểu diễn là một cái cỡ nào kinh ngạc sự tình giống như. Bên này Trương Dương đúng là cực kỳ bình tĩnh. Đơn giản thô bạo treo một lại một điện thoại. Chờ thật vất vả thanh tịnh lại. Trương Dương bận bịu cho Tả Thượng Hoa cùng Thượng Hải Vệ Thị bên kia gọi điện thoại. Tin tức vừa nhưng đã truyền ra. Vậy cũng là thời điểm tuyên truyền. Gọi điện thoại sau. Hắn ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Sau đó hai mắt tỏa ánh sáng đổ bộ blog. Internet càng ngày càng nóng nháo. Blog trên liên quan với Trương Dương tuần diễn đề tài số lượng đã sáng tạo một mới ghi chép. Trương Dương TA3 sinh động nhân số cũng đạt đến gần một năm qua lịch sử mới cao. Trận này nghe không thế nào đáng tin buổi biểu diễn đúng là tác động rất nhiều người trái tim. Vô số người đang hỏi thăm tin tức này thật giả. Vô số người ở Trương Dương blog phát nhắn lại hỏi dò. Vô số người biểu thị hy vọng tin tức này là thật sự. Trận này đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp buổi biểu diễn. Có rất nhiều người đang chờ mong Trương Dương buổi biểu diễn. chỉ là ngẫm lại bọn họ đều cảm thấy đặc sắc lộ ra. Cũng vừa lúc đó, có người phát hiện Trương Dương blog sáng. Trương Dương đến rồi, hắn đổ bộ blog. Tin tức này như là hòa mà sấm sét, trong nháy mắt ở blog nổ tung. Sau đó lấy khiến người ta trố mắt ngoác mồm tốc độ truyền bá ra. Nhường được vô số người luống cuống tay chân mở ra hắn blog. Đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi. Nhưng là, 1 phút, 2 phút, 3 phút, nhường rất nhiều người đều có chút không tìm được manh mối chính là. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Trương Dương blog trừ ảnh chân dung là sáng bên ngoài. Lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn thật giống chính là đổ bộ blog xem trò vui. Không dự định liền chuyện này làm ra hồi phục. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn bè trên mạng cả người cũng không quá được rồi. Người biết rõ chúng ta mấy triệu thậm chí là hơn 10 triệu người đang đợi ngươi hồi phục. Ngươi lại cố ý không nói lời nào. Có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Có thể hay không đừng vô liêm sỉ như vậy? Có thể hay không đừng như thế không hạn cuối. Ngay ở bạn bè trên mạng tức đến nổ phổi chuẩn bị chửi ầm lên thời điểm. Ở khoảng cách 10 điểm còn có 5 phút đồng hồ thời điểm. Trương Dương phát blog. Blog rất ngắn gọn. Chỉ có ngăn ngắn 4 chữ. Giả. Đừng tin. Ngoặc kép chấm hỏi. Hầu như hết thảy nhìn thấy này điều blog bạn bè trên mạng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trừng lớn mắt không thể tin được nhìn mình màn hình. Một lần cho rằng là chính mình mở ra phương thức không đúng. Giả. Buổi biểu diễn là giả. Đùa gì thế đây? Bộ văn hóa lập hồ sơ đều có. Người nói cho ta đây là giả. Người lẽ nào thật sự là vì hại chúng ta cố ý đi lập hồ sơ sao? Bạn bè trên mạng đều mê man. Ở mới vừa nghe được trận này buổi biểu diễn tin tức thời điểm. Bọn họ cho rằng Trương Dương là đùa giỡn. Hiện ở tại bọn hắn bất chi bất giác tiếp nhận rồi. Được nghe lại Trương Dương tự mình đứng ra phủ nhận. Bọn họ lại không có cách nào tiếp nhận rồi. Sau đó, blog nổ. Ta đi. Đây là tình huống thế nào? Ta có chút mộng a. Này đại hỷ đại bi làm đến có phải là có chút quá dày đặc a? Các bằng hữu, lời này đến cùng có thể hay không tin a? Ai có thể nói cho ta một hồi? Ta quả thực là phục rồi này không biết xấu hổ. Mỗi lần hắn phát ra blog ta đều biện không rõ thật giả. Dám như thế trắng trợn nói hưu nói vượn không đem tín dự của chính mình coi là chuyện đáng kể. Toàn bộ thế giới giải trí cũng chỉ có hắn. Chấm ngoặc kép, ai u ta trời ạ. Năm hết Tết đến rồi. Người có thể hay không đừng nghịch. Bạn bè trên mạng đều sắp tan vỡ. Rất nhiều người đều đoán được Trương Dương 99% là ở nói hưu nói vượn. Nhưng là bọn họ không dám xác định a. Trời mới biết cái này không biết xấu hổ đến cùng muốn làm gì. Hắn động tác võ thuật không ai có thể đoán được a. Có thể nhường bạn bè trên mạng suýt chút nữa thổ huyết chính là. Bọn họ ở chỗ này chửi đến hoan. Cái kia không biết xấu hổ nhưng là trực tiếp ló cao. Hắn đi rồi. Liền như thế đi rồi. Bạn bè trên mạng đều chấn kinh rồi. Bọn họ trừng lớn mắt không thể tin được nhìn hắn đã biến thành màu xám ảnh chân dung. Đầu óc trong lúc nhất thời đều có chút không xoay chuyển được đến. Đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật a? Hoàn toàn xem không hiểu a. Ta thảo, ra đại sự, quả thực không thể tin được. Quả thực không thể tin được a. Trời ơi, này kinh hỉ làm đến thật là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Trương Dương blog dưới đột nhiên bị loại này tràn ngập khiếp sợ ngữ khí âm thanh soạt bình. Làm cho những này còn chưa kịp phản ứng bạn bè trên mạng vẻ mặt khó hiểu. Không phải là phát ra cái blog lại đi rồi chưa? Các ngươi cần phản ứng lớn như vậy sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.